Thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn mấy mươi điểm huyết lượng, Nhiếp Ngôn trong lòng khẽ động, lách ra sau lưng thực nhân ma thôn thực giả, thu lại nỏ tiễn rút ra chủy thủ đánh tiếp về phía thực nhân ma thôn thực giả, yếu hại công kích, thiết cát, thừa dịp sơ hở khi thực nhân ma thôn thực giả quay đầu, chủy thủ Nhiếp Ngôn ra sức để lại vài vết thương trên lưng thực nhân ma thôn thực giả, máu tươi tuôn ra như suối. Sau khi thay đổi một thân trang bị mới, công kích của Nhiếp Ngôn đề cao lên không ít, hơn nữa khi đạo tạc công kích ở sau lưng quái vật còn có tăng thêm 30% công kích, giá trị thương tổn khá là cao. Sau lưng truyền đến đau đớn làm cho thực nhân ma thôn thực giả kêu thảm vung chảy gỗ quét ngang, cảm giác được vật gì từ bên cạnh quét tới, Nhiếp Ngôn theo phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống, chảy gỗ rít gào từ trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn vút qua. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ thật nguy hiểm, lại vung chủy thủ một chiêu ám sát đâm trúng ngực thực nhân ma thôn thực giả, huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả rốt cục đã cạn, lảo đảo một lát, thân hình to lớn ầm ầm đổ xuống, một tiếng oành, bụi đất bay tứ tung, hai tên thực nhân ma kia cũng hướng đến đây công kích. Nhiếp Ngôn tiện tay lấy đồ vật thực nhân ma thôn thực giả rơi xuống, nhanh chóng thối lui, dùng nỏ tiễn ở giữa đám cây luồn lách bắn tên rất nhanh, hai tên thực nhân ma còn lại thực lực xoàng xỉnh, huyết lượng cũng không thể đánh đồng với thực nhân ma thôn thực giả, bị Nhiếp Ngôn bắn tên lần lượt ngã xuống đất. Hô, nhìn thấy tất cả quái vật bị xử lý, Nhiếp Ngôn thở dài nhẹ nhõm, vừa thu phục một con quái á tinh anh, nếu không có phương thức đánh quái tinh diệu này, Nhiếp Ngôn tuyệt đối không thể vượt cấp khiêu chiến quái tinh anh cường lực này, đây đều là trí tuệ kết tinh của vô số ngoạn gia kiếp trước, nhìn qua giá trị kinh nghiệm lại tăng lên một khoảng lớn. Thực nhân ma thôn thực giả da dày thịt béo, công kích lại mạnh, còn có một đặc thù kỹ năng cường hóa ngưng thị, thực lực hùng mạnh, bởi vì nguyên nhân như thế cho nên cho kinh nghiệm cũng nhiều. Nhiếp Ngôn xử lý thực nhân ma thôn thực giả đạt được vượt cấp thưởng cho 1000% kinh nghiệm, làm giá trị kinh nghiệm của hắn bạo thăng từ 4 cấp 37% đến 5 cấp 73%. Tuy rằng chỉ giết sư vương tạp đa và thực nhân ma thôn thực giả hai sinh vật tinh anh, á tinh anh, đạt được kinh nghiệm còn nhiều hơn so với ngoạn gia bình thường đánh quái luyện cấp 2-3 ngày. Thăng cấp giống như ngồi hỏa tiến, đánh quái bình thường luyện cấp trung quy vẫn không sảng khoái bằng vượt cấp sát sinh vật tinh anh, chẳng qua hiện nay bác địa hình thích hợp hoặc lợi dụng phương pháp đặc thù đánh chết sinh vật tinh anh cũng không nhiều, sinh vật tinh anh xuất hiện mới cũng chậm, chỉ có thể từ từ thăng cấp. Sư vương và thực nhân ma thôn thực giả ngày mai mới xuất hiện con mới, còn về cấp bậc thì hắn đã tăng lên rất nhanh, không cần phải đi đánh quái bình thường luyện cấp, thời gian dư dả hắn có thể kinh doanh một ít nghề phụ. Nhìn qua trang bị thực nhân ma thôn thực giả tuôn ra, tổng cộng hai kiện đều là thứ không tệ, huyết tinh chi nỏ cấp hoàng kim, nỏ cầm một tay, cần cấp bậc 5, thuộc tính, công kích kiểm định cộng 11, mang vòng 10% hiệu quả đâm xuyên phá giáp, tam trọng kính xạ, tốc bắn, 16, độ lệch 3%, giới hạn, 0, nguyệt sát tế lễ chi trượng, cấp hoàng kim, cần cấp bậc 5, thuộc tính, công kích 32-38, mang vào kỹ năng 3 cấp quang minh bạo liệt, 20% tăng cường sát thương đối với hệ ác ma, hạn định, giới hạn quang minh trận doanh thiện lương thủ tự thánh ngôn pháp sư sử dụng. Bởi vì Nhiếp Ngôn đơn thân một người một mình đấu tinh anh cấp cao, vượt cấp sát quái có tăng thêm bạo dẫn, đầu não thưởng cho rất nhiều, Nhiếp Ngôn đã liên tục thu hoạch được 4 kiện trang bị hoàng kim, mỗi một kiện trong những trang bị đó đều không tầm thường, nhất là huyết tinh chi nỏ lại làm cho hắn kinh hỉ hơn, 10% thuộc tính đâm xuyên phá giáp quả thực không tệ, nỏ trên tay và chuôi huyết tinh chi nỏ này hoàn toàn không phải một cùng một cấp bậc, hàng tốt sao so với hàng nên vứt đi, chuôi nỏ trên tay là từ chỗ NPC mua xem như hoàn thành hết sứ mệnh của nó cũng vẻ vang lui xuống được rồi. Cầm lên huyết tinh chi nỏ thay đổi, còn cơ nỏ một tay kia ném vào trong khu bán đấu giá chắc là có thể bán được chút tiền, lúc mua cũng mất 37 đồng nên khi bán ra có thể lấy lại mười mấy đồng. Nhiếp Ngôn trở lại Tạp La Nhĩ Thành, lúc này đại đa số ngoạn gia đều ở dã ngoại thăng cấp, nhưng trong thành vẫn còn không ít người, trên đường người đến người đi, tiệm dược tề sư cơ cao dài ở góc đường kia không muốn sôi động cũng không được, các ngoạn gia ở bên ngoài luyện cấp tiêu hao hết dược phẩm đều phải đến nơi này để tiếp tế, còn như khu đấu giá tọa lạc tại trung tâm thành lại càng sôi động hơn. Trên đường cái còn có rất nhiều quầy hàng của ngoạn gia, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số đồ hợp ý xuất hiện. Nhiếp Ngôn đi vào khu đấu giá một chuyến, bán đi trang bị không cần dùng rồi tiếp tục mua phối phương hắc phân dược tề trong khu đấu giá. Hắc phân dược tề và nguyên liệu cũng thu mua hết không trở lại chút nào, chờ ngày mai phó bản mới mở ra, khi nhiều nghiệp đoàn đều tiến vào khai hoang, đột nhiên phát hiện hắc phân dược tề ngày xưa giá rẻ không ai để ý lại biến mất tung tích, ngẫu nhiên có dược tề sư vừa chế tạo ra mấy bình hắc phân dược tề, liền bị tranh nhau mua gần như không còn. Mà Nhiếp Ngôn thu gom hắc phân dược tề lại trở thành thứ đầu cơ kiếm lợi, hắn có thể dùng phương pháp tiêu thụ đói khát, chậm rãi bán tháo hắc phân dược tề và phối phương trong tay, định giá đầu cơ, phó bản mới tiến triển càng lớn thì nhu cầu của các ngoạn về hắc phân dược tề càng lớn, giá càng dễ bị nâng lên. Lúc vừa mới bắt đầu, Nhiếp Ngôn có thể bán tháo hắc phân dược tề, phối phương và nguyên liệu hắc phân dược tề trước, đến giai đoạn gần kết thúc lại lần nữa bán tháo phối phương, thông qua phương thức như vậy là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sau khi buôn bán lời kiếm được một khoản lại cân nhắc đầu tư vào việc khác, thu mua hắc phân dược tề mất không ít tiền, như bình thường Nhiếp Ngôn lại đến vài tiểu trấn thu mua răng nanh biên bức, sau đó sang tay bán lại kiếm lời hơn 30 bạc, Giang Nanh biến bức trên thị trường bị Nhiếp Ngôn thu mua hầu như không còn, chờ khi các ngoạn gia tiếp tục đánh quái có được Giang Nanh biến bức hắn mới có thể tiếp tục thu mua. Trong lòng Nhiếp Ngôn âm thầm buồn bực, bởi vì hắn ở Lâm Khắc tiểu trấn không thu mua được Giang Nanh biến bức mà đây là một trong nơi chủ yếu có Giang Nanh biến bức. Tạt Địch tiên sinh, đây là Giang Nanh biến bức ngài cần. Ngài Niết Viêm tôn kính, vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của ngài. Sau khi giá trị tôn kính tạp La Nhĩ Thành của Nhiếp Ngôn tăng lên, NBC đã bắt đầu dùng kính ngữ nói chuyện với hắn, rõ ràng là nhiệt tình hơn rất nhiều. Đi ra từ cửa hàng của thợ rèn Tạp Địch cao cấp, Nhiếp Ngôn vừa ngẩng đầu, phát hiện một người mặc áo giáp màu trắng bạc là thánh kỵ sĩ cầm thánh chùy trong tay từ trước mặt đi đến. Người này ước khoảng hơn 30 tuổi, vóc người rất cao, hơi mập mạp, còn có đặc điểm hơi thô lỗ. Tên thánh kỵ sĩ kia dùng ánh mắt đề phòng nhìn Nhiếp Ngôn, hai người đi lướt qua. Tên thánh kỵ sĩ kia đi vào cửa hàng nói chuyện với thợ rèn Tạp Địch. Nhiếp Ngôn mới nghĩ lại người này là ai, chính là thánh kỵ sĩ kiếp trước phát hiện nhiệm vụ thợ rèn, là tên kiếm lời được 10 vàng, bây giờ gặp gỡ chánh chủ, xem ra nhiệm vụ thu mua răng nanh biên bức đã có người thứ hai biết rồi. Có hai người đồng thời thu mua răng nanh biên bức, khẳng định sẽ bị nâng giá thu mua, các hoạn gia cũng sẽ hoài nghi răng nanh biên bức còn có cách sử dụng đặc biệt khác, do đó tiếc không nỡ bán. Một lần trước còn có đạo tặc theo dõi Nhiếp Ngôn, bây giờ có hai ngoạn gia thu mua răng nanh biên bức giá cao, càng thêm khiến người khác hoài nghi, rất nhanh sẽ có người theo dõi thánh kỵ sĩ này, thợ rèn Tạp Địch cũng sẽ bị bại lộ, xem ra nhiệm vụ này đã không còn kiếm lời được nữa. Nhiếp Ngôn nghĩ thế, nhưng mà nhiệm vụ răng nanh biên bức đối với Nhiếp Ngôn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đã kiếm đủ vốn ban đầu hắn còn có rất nhiều phương thức kiếm tiền đều không kém hơn nhiệm vụ này. Nhiếp Ngôn nhìn qua tổng tài sản trong tay, trong ba lô có hơn 60 bạc, trong kho hàng còn có rất nhiều hắc phân dược tề, nguyên liệu và phối phương giáp tăng giá, cho dù nhiệm vụ răng nanh biên bức không kiếm được lời cũng không sao. Xuyên qua đám người qua lại trên đường, bất chi bất giác đi tới cửa nghiệp đoàn dược tề sư, Nhiếp Ngôn đang thần du vật ngoại, một tiếng giao hàng đánh gãy mơ mộng của Nhiếp Ngôn. Tài liệu dược tề cao cấp, tật tốc triệt thối của đạo tặc, bản kỹ năng tốt, vị huynh đệ này không đến xem sao? Một thánh ngôn pháp sư mặc pháp bào trắng tinh đang ở cửa nghiệp đoàn dược tề sư bày quán, nhìn thấy Nhiếp Ngôn đi qua cửa dược tề sư ánh mắt sáng lên vội vã lớn tiếng. Thánh ngôn pháp sư kia là một người khôn khéo, hắn liếc mắt là nhìn ra trang bị của Nhiếp Ngôn không tầm thường, có vài kiện đều là trang bị tốt. Bản kỹ năng tật tốc triệt thối này là thứ tốt của đạo tặc lúc sơ kỳ, nhưng mà giá cả hơi mắc phải một bạc trở lên hắn mới bán. Thứ đồ mắc như vậy muốn tìm người mua thật không dễ dàng, nhưng đưa vào khu đấu giá chỉ có thể bán lấy tiền, còn phải giao phí đấu giá. Hắn sở dĩ ở trong này bày quán là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian chờ đoàn tổ đội, dùng mấy thứ này đổi một hai kiện dùng được của thánh ngôn pháp sư. Ngoạn gia đạo tặc bình thường vốn không mua nổi, cho nên hắn giao hàng gần 20 phút, mặc dù có đạo tặc đến đây dò hỏi, nhưng sau khi nghe được giá tất cả đều lắc đầu bỏ đi. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn đi qua, tên thánh ngôn pháp sư cố lên tiếng kêu to, bởi vì bộ dáng Nhiếp Ngôn thoạt nhìn là người có tiền. Nhiếp Ngôn quay đầu liếc nhìn tên thánh ngôn pháp sư kia, tên này khoảng 20 tuổi, một thân pháp bào màu trắng, cầm trong tay một thanh pháp trượng xám đen. Với nhãn lực của Nhiếp Ngôn, liếc mắt một cái là nhìn ra kiện pháp bào kia là pháp bào Quang Minh Hành Giả, pháp trượng xám đen kêu là Lạc Nguyệt Chi Phong pháp trượng, cấp bậc hiện nay không coi là cao nhất nhưng cũng không tệ lắm, vận khí tốt thật, tuôn ra bản tật tốc triệt thối. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói, tật tốc triệt thối là cực kỳ hữu dụng. Cũng không có gì, vận khí của ta thật không tệ, ta có mấy cái bằng hữu ở Quang Minh Hạp Cốc đánh quái vài ngày, cũng chưa gặp được thứ tốt, ta mới đánh 3 giờ liền rớt ra tật tốc triệt thối. Hiện tại trên thị trường giá một bản tật tốc triệt thối, so với một kiện bạch ngân trang bị còn quý hơn. Thánh ngôn pháp sư kia thấy Nhiếp Ngôn trả lời, bắt đầu ba hoa, nói chuyện thao thao bất tuyệt, đúng là do Quang Minh sứ đồ ở Quang Minh Hạp Cốc bạo dẫn, các người tiến vào Quang Minh đạo viện rồi sao? Nếu đã đánh qua Quang Minh tu đạo viện hẳn không chỉ có tật tốc triệt thoái mà còn có sám mệnh nhất kích nữa không? Nhiếp Ngôn thuận miệng hỏi, hắn coi trọng kỹ năng tật tốc triệt thoái, thuận tiện hỏi một bản kỹ năng khác. Nghe Nhiếp Ngôn nói tới Quang Minh đạo viện, thánh ngôn pháp sư kia trong lòng rùng mình, nhìn Nhiếp Ngôn rồi lắc đầu nói, trình độ của chúng ta còn kém xa, quái vật trong Quang Minh tu đạo viện quá mạnh mẽ, chúng ta còn chưa vào được. Bằng hữu, nhìn trang bị của ngươi không tồi, chắc là đã qua phó bản này rồi chứ? Thật ra là biết một chút chứ chưa có đi qua. Bản tật tốc triệt thoái này bán thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Nghe không có sám mệnh nhất kích hắn cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng mà có được tật tốc triệt thoái cũng không tồi. Nghe được lời Nhiếp Ngôn, thánh ngôn pháp sư trong lòng bán tín bán nghi, trang bị của Nhiếp Ngôn tốt như vậy, có lẽ là từng phó bản đều đã xông vào một lần, huống chi Quang Minh tu đạo viện có không ít đồ tốt của đạo tặc, thông thường cao thủ đạo tặc đều đã đi vào đó. Bản tật tốc triệt thoái này ta dùng để đổi trang bị, nếu ngươi có trang bị của nguyên tố pháp sư, thánh ngôn pháp sư, thánh kỵ sĩ đều có thể đổi với ta. Thánh ngôn pháp sư nói, trong lòng thầm nghĩ, với giá trị của bản kỹ năng này chắc là có thể đổi vài món trang bị. Nhiếp Ngôn lộ ra thần sắc khó xử, trang bị hắn có đều đấu giá hết rồi, chỉ còn một cây pháp trượng của thánh ngôn pháp sư, không biết Yểu Yểu có cần không, nếu không có trang bị thì giao dịch trực tiếp cũng được, bằng hữu ngươi cứ nói giá đi, nếu giá hợp lý ta sẽ bán, ta gọi là thần phạt vãng tích, trước lạ sau quen, sinh ý bất thành nhân nghĩa tại, ý là mua bán không thành thì cũng còn tình nghĩa. Thần Phà Vãng Tích quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Nhiếp Ngôn nhận thấy hắn có một loại khí chất bình tĩnh ổn trọng. Thần Phà Vãng Tích tự cho nhãn lực của mình không tồi, Nhiếp Ngôn khẳng định là một cao thủ. Thần Phà Vãng Tích, Nhiếp Ngôn nhớ mang máng có người như thế, cái tên này kiếp trước hắn cũng từng nghe qua, hình như cũng có chút tiếng tăm. Hình như khoảng thời gian nào đó có chút xung đột với Quang Minh Thánh Diễm nghiệp đoàn nên đã cùng bằng hữu đổ sát mấy trăm thành viên của Quang Minh Thánh Diễm, sau đó mai danh ẩn tích. Nghĩ cũng phải, một cá nhân tự do xung đột với cả một nghiệp đoàn hơn phân nửa là phải chịu thiệt rồi. Ngoạn gia chịu thiệt vì thủ hạ của Khải Hoàn nghiệp đoàn cũng không ít, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng là như vậy. Cảnh ngộ giống nhau nên hắn cũng có hảo cảm với Thần Phạt Vãng Tích. Kiếp trước tiếng tăm của hắn so với Nhiếp Ngôn còn cao hơn một chút. Ta gọi là Niết Viêm, ta muốn mua bản tật tốc triệt thoái này, một bạc 50 đồng, thế nào? Nói thế nào Nhiếp Ngôn cũng là người tài đại khí thô, thuận miệng hô một phát ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Tật tốc triệt thoái tuy quý nhưng thế nào cũng không thể vượt quá một bạc 50 đồng, thế nhiều quá, bản kỹ năng này bán thế nào cũng không tới giá đó, người đưa ta một bạc là được rồi. Thần Phạt Vãng Tích thấy Nhiếp Ngôn rất sảng khoái không hề nhăn nhó liền có ý muốn kết giao. Trong du hí này trọng bằng hữu hơn là chiêu số, có nhiều bằng hữu cấp cao thủ thì mặc kệ là giao dịch trang bị hay tổ đoàn hạ phó bản thuận lợi hơn rất nhiều. Các người có bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi. Nếu hắn muốn tìm nhiều người để tổ đội hạ phó bản, nói không chừng có thể tham gia với họ. Hiện tại du hí vừa mới bắt đầu, có thể xây dựng đoàn đội cố định cũng không nhiều. Ngoạn gia cấp cao thủ bình thường đều chọn đoàn đội tốt mới bằng lòng tiến vào. Nhưng đoàn đội tốt không phải dễ kiếm như vậy. Các ngoạn gia nóng lòng tìm kiếm đoàn đội để có thể dễ dàng kết nối với nhau. Nghe Nhiếp Ngôn hỏi ánh mắt Thần Phạt Vãng Tích sáng lên, vội hỏi. Các người muốn hạ phó bản sao? Bọn ta có 6 người, đều là bạn học. Kỹ thuật của bọn họ cũng không tệ, 5-4 cấp một người 6 cấp. Nhưng mà hắn thường xuyên cùng đoàn khác hạ phó bản, nếu chúng ta gọi thì nhất định hắn sẽ tới. Bọn ta phân biệt có một cuồng chiến sĩ, 3 pháp sư và 2 thánh kỵ sĩ. Ta nói không chừng sẽ tổ đoàn nhưng chưa phải bây giờ, phải xem tình huống lúc đó thế nào. Nhiếp Ngôn cười cười nói, à, Thần Phạt Vãng Tích thoáng chút thất vọng, ngẫm lại cũng đúng, tổ đoàn cũng không phải là chuyện dễ dàng, trang bị của chúng ta hơi kém, nếu hạ phó bản cũng chỉ có thể đi sơ cấp phó bản thôi, hơn nữa chúng ta chỉ có 6 người, thường không tổ đoàn được, trang bị không thành vấn đề, sau này ta sẽ tìm cho các ngươi. Nhiếp Ngôn nói rồi thêm Thần Phạt Vãng Tích vào hảo hữu. Không thành vấn đề, có gì cứ gọi ta. Thần Phạt Vãng Tích nghe Nhiếp Ngôn nói vậy trong lòng có phần chờ mong, sau này phát triển phải có đoàn đội của mình, nhưng việc tìm người quả là phiền toái. Tùy tiện tìm người thì tốt xấu lẫn lộn, nếu gặp phải cái loại ở cuối xe đã không giúp gì được cho đội lại còn làm vật cản trở thì quả là buồn bực. Nhưng mà trước tiên phải tổ được đoàn rồi tính tiếp, nếu gặp phải người không được vậy chỉ có thể đáng người. Dưới sự kiên trì của Thần Phạt Vãng Tích, Nhiếp Ngôn cũng không đưa nhiều hơn, trả một bạc lấy bản tật tốc triệt thoái. Đây là một kỹ năng chạy trốn, đánh không lại thì bỏ chạy là điều bình thường trong du hí. Tật tốc triệt thoái có thể gia tăng tốc độ thêm 30% cho đạo tặc khi lẩn trốn liên tục trong một phút, cứ như vậy có thể nhanh chóng thoát khỏi địch nhân. Đôi khi một kỹ năng bảo mệnh có thể giúp ngoạn gia tránh được tai ương ngập lầu. Nhiếp Ngôn và Thần Phạt Vãng Tích hàn huyên một hồi, hắn cũng không vội vã thăng cấp, dù sao cơ hội luyện cấp của hắn cũng rất nhiều, cấp bậc có thể rất nhanh đuổi kịp người khác. Các người làm sao có nhiều dược thảo quá vậy? Nhiếp Ngôn hỏi. Trên quầy của Thần Phạt Vãng Tích thì dược thảo chiếm đa số, không có biện pháp a. Năm người chúng ta cùng nhau luyện cấp thì có 3 người học thu thập, một ngày cấp bậc tăng lên không bao nhiêu nhưng hái dược thảo thì nhiều. Thần Phạt Vãng Tích có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhiếp Ngôn đại khái có thể hiểu được, là một ngoạn gia tự do nếu không kinh doanh một chút đồ thu nhập, học thêm ít nghề phụ thì rất khó duy trì. Thần Phạt Vãng Tích mặc pháp bảo quanh minh hành giả, cầm pháp trượng là Nguyệt Chi Phong, xem như lăn lộn không tệ, so với ngoạn gia nhiều nghiệp đoàn còn tốt hơn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nếu hắn tổ đoàn hạ một phó bản thì có thể gọi vào bao nhiêu người? Đừng nêu là một. Bên Thần Phạt Vãng Tích có 6 người, cần tìm một thuẫn giáp chiến sĩ, không biết Thôi Sán Đao Quang có thể tới không. Hắn bán sư vương thuẫn cho Thôi Sán Đao Quang, nói không chừng tên đó cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi mà tới. Trên đường chiêu mộ thêm vài tên nữa là có thể tạo thành một đội, chả trách sao lại bày quầy trước dược tề sư nghiệp đoàn. Nhiếp Ngôn cười cười, chỉ có dược tề sư mới cần nhiều thảo dược như vậy. Người tiếp tục bán đi, ta đi trước có gì liên hệ sao? Được, Thần Phạt Vãng Tích đáp. Đang nói chuyện thì có hai người cãi nhau trước cửa dược tề sư nghiệp đoàn, một người mặc bố y, bên trên còn có gắn huân chương của dược tề sư nghiệp đoàn, nhưng cấp bậc không cao lắm, chắc là một dược tề sư học đồ, với lại tuổi hắn cũng không cao lắm, chưa tới 20. Người còn lại trang bị trên người không tồi, là một nguyên tố pháp sư hơn 30 tuổi, nhìn rất phong độ mà so với hắn thì tên học đồ kia tựa như một tiểu hài tử. Lần này luyện dược thất bại không phải lỗi của ta. Không phải lỗi của ngươi chẳng lẽ là lỗi của ta? Là bọn hắn đã giở trò lúc ta luyện dược. Hội trường của chúng ta cho ngươi nhiều dược thảo như vậy mà bị ngươi phá sạch, ngay cả tiền vốn cũng không thể kiếm lại được. Còn chém gió là học được cái ẩn tàng kỹ năng chết tiệt gì đó, về ăn xít đi. Tên nguyên tố pháp sư văng ra lời tục tĩu, miệng mắng không chút lưu tình khiến tên tề dược sư kia như bị ăn tát, rồi ném một số đạo cụ chế dược xuống đất. Tề dược tề sư học đồ kia lui xuống bậc thang, ngẩng đầu dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm tên pháp sư kia. Nhìn cái gì, còn dám trừng mắt nhìn ta? Cút! Tên nguyên tố pháp sư mắt chừng như chuông đồng nhìn dược tề sư học đồ nọ, Tên dược tề sư nhìn nguyên tố pháp sư hồi lâu rồi yên lặng thu dọn đồ trên mặt đất. Đồ con gà, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tên nguyên tố pháp sư đạt dược tề sư một cước làm cho hắn lảo đảo một chút, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, tiếp tục thu thập đồ trên mặt đất. Tên kia cũng yếu đuối quá, bị người ta đá một cước mà không dám lên tiếng. Thần phạt vãng tích nhìn một lúc nhưng không đi qua, nói vài câu, xử sự của hắn là không sai, lúc đánh không lại phải chịu đựng, chờ ngày có thể thắng lại trở về cũng không muộn. Trong ánh mắt Nhiếp Ngôn lóe lên một tia quang mang, tên dược tề sư học đồ kia rất nhẫn nhịn, người càng nhẫn nhịn thì càng đáng sợ. Thần phạt vãng tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, lời của Nhiếp Ngôn khiến hắn rùng mình, hắn thấy hơn phân nữa là người này cũng không muốn chịu thiệt, nếu ai đắc tội Nhiếp Ngôn, khẳng định hắn sẽ trả lại đầy đủ. Bỗng nhiên, ánh mắt của Nhiếp Ngôn lộ vẻ kinh hỉ, giống như vừa tìm thấy bảo bối vậy. Đúng là hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, hắn biết tên dược tề sư học đồ phía trước kia nhưng không phải là bằng hữu mà là cừu gia. Kiếp trước tên dược tề sư học đồ này là chó săn trung thành của Khải Hoàn Nghiệp Đoàn. Khải Hoàn Nghiệp Đoàn có 1/10 dược tề cao cấp đều từ tên này mà ra, có vẻ loại còn là độc môn dược tề của hắn. Nhiếp Ngôn không ít lần chịu thiệt trên tay của người Khải Hoàn Nghiệp Đoàn tài đại khí thô, dược tề cũng là một trong những thứ hắn cam kết nhất. Khi hắn ở dã ngoại từng gặp một đội của Khải Hoàn Nghiệp Đoàn đang hộ tống tên dược tề sư này đi làm nhiệm vụ. Đáng ra đám người Nhiếp Ngôn cũng sẽ không chịu thiệt, ai mà biết trong tay đám người Khải Hoàn Nghiệp Đoàn đó có một số dược tề cổ quái. Rất hiển nhiên, lần đó đám Nhiếp Ngôn thất bại thảm hại. Tên dược tề sư trước mắt này tên là Điểu Bất Thặng Đàn, chim không dư trứng, bởi vì tên hắn nghe không ổn lắm nên thủ hạ của Khải Hoàn Nghiệp Đoàn không dám kêu thẳng tên hắn mà đặt cho hắn một cái ngoại hiệu là Dược Vương. Ngoại hiệu này cũng coi như là chuẩn. Dược tề của Điểu Bất Thặng Đàn quả thật đã vì Khải Hoàn Nghiệp Đoàn lập nên công lao hiển hách, nhưng lúc này Điểu Bất Thặng Đàn mới chỉ là một dược tề sư học đồ vừa bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn đuổi đi, ít nhất phải một tháng sau hắn mới được Khải Hoàn Nghiệp Đoàn thu dụng, được đám cao tầng coi trọng. Vì cảm ơn chi ngộ của hội trưởng Khải Hoàn Nghiệp Đoàn, hắn mới một lòng vì Khải Hoàn Nghiệp Đoàn bán mạng, nên nhân phẩm của hắn không phải quá xấu. Một dược vương mới chỉ là dược tề sư học đồ, rốt cuộc là có đáng giá hay không? Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, sở dĩ Điểu Bất Thặng Đàn có thể thành công một phần là do Khải Hoàn Nghiệp Đoàn dốc sức bồi dưỡng. Nghiệp đoàn cũng phải cung cấp rất nhiều dược liệu mới từ từ bồi dưỡng hắn đi lên, trở thành một dược vương danh phủ kỳ thực. Lúc ấy danh hiệu dược vương của hắn lúc đó cũng khá vang dội. Lấy tài lực của Nhiếp Ngôn cung cấp cho một dược vương chắc là không có gì khó khăn. Nhiếp Ngôn phải chậm rãi kinh doanh phát triển thế lực của mình, dược điếm, trang bị điếm, khu đấu giá, một cái cũng không thể thiếu. Quan trọng nhất là thu nạp nhân tài. Lúc này thu nạp Điểu Bất Thặng Đàn, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tên nguyên tố pháp sư kia nhục mạ Điểu Bất Thặng Đàn một lúc mới xoay người rời đi, miệng vẫn còn chửi mắng hùng hổ. Điểu Bất Thặng Đàn cúi đầu thu thập những thứ trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bóng dáng tên nguyên tố pháp sư kia. Tên nguyên tố pháp sư đó tên là gì? Nhiếp Ngôn tới bên cạnh Điểu Bất Thặng Đàn, cúi xuống thu dọn giúp hắn. Thế đao, sao cạo, hắn có quan hệ gì với ngươi? Điểu Bất Thặng Đàn liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn, có phải cảm thấy rất nhục nhã đúng không? Người không có sức mạnh liền bị người khác khinh bỉ. Theo ta đi, ta có thể khiến chúng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, phải hối hận vì hành động hôm nay. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Điểu Bất Thặng Đàn ngẩng đầu nhìn chăm chăm Nhiếp Ngôn. Sự xuất hiện của Nhiếp Ngôn khiến hắn có chút quái lạ, một người xa lạ tự nhiên tới trước mặt, câu đầu tiên đã muốn mình đi theo hắn. Chuyện này cũng thật quá đơn giản rồi, bằng cảm giác, ta tin ngươi không phải là một tên phế vật vô dụng, bị nghiệp đoàn đuổi đi, trong lòng ngươi khẳng định là không cam tâm, chuyện này phải xem ngươi có dũng khí thay đổi hay không, dù sao ngươi cũng chỉ có hai bàn tay trắng, ta không cần phải lừa ngươi, không phải sao? Nhiếp Ngôn nói xong liền xoay người rời đi. Nhiếp Ngôn chờ Điểu Bất Thặng Đàn đuổi theo, nếu hắn là Điểu Bất Thặng Đàn, cơ hội thế này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chậm đã, thanh âm của Điểu Bất Thặng Đàn từ phía sau truyền tới. Nhiếp Ngôn mỉm cười nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, vẻ mặt Điểu Bất Thặng Đàn biến đổi không ngừng, bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn đá đi, đây là sự sỉ nhục suốt đời của hắn. Hắn cũng không rõ ý đồ của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn xuất hiện quả là bất ngờ nên hắn rất cảnh giác với Nhiếp Ngôn, nhưng một điều có thể xác định là hiện tại trên người hắn không có một xu, trong hiện thực tiền cũng chỉ làm hắn sống đủ tầm 2-3 tháng nữa, chọc đầu đâu sợ bị nắm tóc, cho dù bị lừa thì cũng có sao. Điểu Bất Thặng Đàn là con rán tiểu cường sống dưới đáy của xã hội, chỉ cần cho hắn một cơ hội sống sót thì hắn có thể sống sót. Điểu Bất Thặng Đàn đứng dậy, đi lên. Thần phạt vãng tích đứng một bên nhìn bóng dáng của Nhiếp Ngôn và Điểu Bất Thặng Đàn, lòng có chức đam chiêu. Dạ tâm của Nhiếp Ngôn chỉ sợ là một cái tổ đội không thể thỏa mãn, nhưng như vậy cũng tốt, cây cao thì bóng cả a. Ngươi muốn ta làm gì? Điểu Bất Thặng Đàn đi theo sau Nhiếp Ngôn cất giọng hỏi. Ngoài việc luyện dược thì hắn cũng không làm gì khác, ngay cả luyện dược đơn giản nhất hắn cũng mắc sai lầm, không biết đã lãng phí biết bao nhiêu tài liệu, nếu không cũng không bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn đá đi. Đương nhiên vẫn là luyện dược, kỹ năng ẩn tàng kia của ngươi là gì? Nhiếp Ngôn vừa đi vừa hỏi. Chế tác thành công một lọ dược tề có 2% xác suất cường hóa hiệu quả dược tề. Điểu Bất Thặng Đàn tăng tốc cước bộ đi theo phía sau Nhiếp Ngôn. Không biết vì sao, hắn có một loại cảm dự cảm mãnh liệt rằng từ khoảnh khắc hắn đuổi theo Nhiếp Ngôn thì vận mệnh của chính hắn đã lặng yên thay đổi. Dù không biết phía trước là tốt hay xấu, nhưng hắn nhất định phải tiến tới. Đúng là kỹ năng ẩn tàng không tệ,

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới khu đấu giá. Kế tiếp ngươi cứ chuyên tâm luyện dược, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít nguyên liệu, dùng hết cứ gọi ta. Nhấp Ngôn tìm một chỗ ở khu đấu giá ngồi xuống, mở bảng đấu giá bên cạnh ra. Nhấp Ngôn bắt đầu mua vật phẩm, liên tục mua 4 ba lô. Ngươi mua nhiều ba lô như vậy làm gì? Một dược tề sư mà có ba lô nho nhỏ thì sao được? Đây là cho ta sao? Điểu Bất Thượng Đàn kinh ngạc hỏi. Hắn từng gặp qua mấy hội trường, vốn chẳng ai vì một dược tề sư thủ hạ mà mua này mua nọ, trừ phi tên kia cực kỳ xuất sắc, hắn lo bị người khác mời đi nên mới mua vật phẩm cho dược tề sư. Chứ ngươi nói cho ai? Nhấp Ngôn tùy ý nói, lại mua nguyên một bộ khí cụ luyện dược, loại này có vẻ tốt, gia tăng 5% xác suất thành công khi luyện dược, tốn mất 3 bạc. Ngoài ra, hắn còn mua rất nhiều dược thảo và phối phương. Nhìn Nhấp Ngôn mua vật phẩm cho mình mà Điều Bất Thượng Đàn vừa khiếp sợ vừa cảm động. Khiếp sợ vì Nhấp Ngôn có nhiều tiền như vậy, đúng là một ông chủ giàu có a. Cảm động vì ông chủ giàu có này vì hắn mà tiêu nhiều tiền, quả là coi trọng hắn. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một vấn đề, Nhấp Ngôn chắc chắn có thể thu hồi vốn sao? Nhấp Ngôn có nhiều tiền như vậy, hắn có thể tạo ra một dược vương, một dược tề sư cấp cao trong tương lai đáng giá cỡ nào chứ? Giá trị con người tương lai của dược tề sư trên 100 triệu là không ít. Kiếp trước khi Điều Bất Thượng Đàn ở Khải Hoàn Nghiệp Đoàn, giá trị con người tương lai của hắn lên tới con số 100 triệu, trong giới dược tề xếp thứ 3. Nhấp Ngôn không tin với tài lực của hắn mà không tạo ra được một dược vương sao? Sự rộng rãi của Nhấp Ngôn không thể nghi ngờ là đã khiến Điều Bất Thượng Đàn quy tâm. Hắn ra sức đầu tư cho con chim này, đầu tư càng nhiều thì càng trói chặt con chim này hơn. Nếu muốn bay đi thì hắn phải bồi thường rất nhiều tiền. Với tình trạng kinh tế của Điều Bất Thượng Đàn thì điều này gần như là không có khả năng, vậy là mục đích của hắn đã đạt được. Nhấp Ngôn trước sau chi hơn 10 bạc để mua phối phương và rất nhiều dược tề, để toàn bộ vào trong 5 cái ba lô của Điều Bất Thượng Đàn. Chỗ dược thảo đó ngươi cứ dùng trước, lúc không có ta hãy chuyên tâm mà luyện kỹ năng đi. Nhấp Ngôn nói, chỗ dược thảo này cũng đủ cho Điều Bất Thượng Đàn dùng trong một thời gian dài. Nhìn chỗ dược thảo được chất đầy trong ba lô, Điều Bất Thượng Đàn không kềm nổi mà cảm động. Nhiều dược thảo như vậy thì cho dù hắn có ngốc mấy cũng đủ để hắn lên tới sơ cấp dược tề sư. Vừa bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn đuổi đi đã gặp được Nhấp Ngôn, đó quả thực là một loại cảm giác như từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường, làm cho hắn có mấy lần tưởng như mình đang nằm mơ. Ân tình sâu nặng như vậy, ta thực không biết làm thế nào để báo đáp. Cảm ơn ngươi, Điều Bất Thượng Đàn giọng run run nói, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, thực là khó chịu. Ta cũng không phải không có mục đích, nếu ngươi lên được cấp đại sư, kiếm nhiều tiền hơn cho ta thì đó là báo đáp tốt nhất. Nhấp Ngôn khoát tay nói, từ khi trùng sinh tới nay, hắn đã cải biến lịch sử. Nếu không có Khải Hoàn Công hội duy trì thì liệu Điều Bất Thượng Đàn có trở thành tông sư dược tề sư không? Điều này tựa hồ không thể xác định được. Nhấp Ngôn chỉ có thể thử xem, coi như là đầu tư mạo hiểm đi. Luyện dược đi, ta còn rất nhiều việc phải làm. Được rồi, lão bản, ta đi luyện dược đây. Diểu Bất Thượng Đàn nói, hắn biết Nhấp Ngôn có rất nhiều tiền nhưng nếu như không có chút thành quả nào hắn quả thật không còn mặt mũi gặp Nhấp Ngôn. Sau khi bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn trực xuất lại được Nhấp Ngôn trọng dụng, chính Nhấp Ngôn đã cho làm cho cõi lòng đã chết của hắn lại bắt đầu nảy sinh một tia hy vọng. Bởi vậy hắn rất cảm kích Nhấp Ngôn. Điều Bất Thượng Đàn cảm ơn rồi rời đi. Nhấp Ngôn cho rằng lúc này hắn đã nhặt được của báu vật, cho dù về sau con chim này không thể tới được cấp tông sư nhưng tới cấp đại sư chắc là không thành vấn đề. Nhấp Ngôn phải từ từ thu nạp nhân tài. Điều Bất Thượng Đàn là người đầu tiên hắn mời chào. Trùng sinh trở lại Du Hí, Nhấp Ngôn dạ tâm bừng bừng, hắn phải tạo ra đoàn đội của riêng mình, có dược tề sư, có đại sư may của riêng mình, có lẽ một ngày nào đó hắn còn có thể có công hội của mình. Hắn có thể không gia nhập nhưng hắn có thể lấy phương pháp nào đó điều khiển đoàn đội, dùng sự tiên tri và tri thức của mình làm đoàn đội đó phát triển lớn mạnh. Tương lai tín ngưỡng còn mở ra một số bản đồ thần bí tuyệt vời, phó bản, khu vực tư liệu, còn có những trận chiến tranh đoạt cứ điểm, chiến tranh nghiệp đoàn, thậm chí còn là trận chiến hai phe. Vô số tập đoàn tài chính sẽ tiến vào tín ngưỡng, cảnh buôn bán phồn vinh trong tín ngưỡng làm cho các tập đoàn tài chính thèm nhỏ dãi, bọn họ giống như từng con cá sấu lớn tranh nhau chia cắt cái bánh ngọt cực kỳ to lớn này, hoặc mở cửa hàng, hoặc lập nghiệp đoàn, hoặc hùng cứ một thành, trở thành thế lực hùng bá một phương. Là một tiên tri giả, Nhiếp Ngôn tuyệt không cam tâm tìm cách sống sót giữa mấy con cá sấu to lớn đó, cho nên hắn phải có thế lực của riêng mình. Dù hiện tại hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng vạn trượng cao lâu bình khởi địa, lầu cao vạn trượng cũng phải bắt đầu từ mặt đất, hắn phải bắt đầu xây dựng nền móng từ từ. Nhiếp Ngôn thu hồi suy nghĩ, điều quan trọng hiện nay là phải nhanh chóng trở nên cường đại. Hắn cố gắng nhớ lại xuất xứ của mấy chương khác của trật tự chi chương, hơn nữa dự tính khó khăn của mấy chương trật tự chi chương, xem ở cấp bậc trước mắt có thể lấy được cái nào nữa không. Suy nghĩ một lát, hắn cũng chỉ có thể chán nản bỏ cuộc. Gần trật tự chi chương có trật tự trấn thủ giả ở đó, khả năng sống sót của hắn không tới một thành, thậm chí có thể nói là đi chịu chết. Lúc trước lấy dũng khí chi chương Nhiếp Ngôn rất thức thời, dù sao trên người cũng không có thứ gì đáng giá, cùng lắm là rớt xuống một cấp thôi, nên làm liều một lần không ngờ lại thành công. Lấy được dũng khí chi chương cũng nhờ một phần vào địa hình sân cốc, ở đó vách đá có thể nhảy, lại cách thành trấn không xa, những chỗ khác không có được địa hình tốt như vậy. Với lại lúc này trên người có dũng khí chi chương, lỡ như lúc lấy mấy trật tự chi chương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dũng khí chi chương trên người mất đi thì đúng là lỗ. Từ khi bắt đầu đến giờ, Nhiếp Ngôn tăng cấp khá nhanh, lại còn tích lũy được không ít thứ tốt, trước Ti Giả Chi Giới, Vũ Lạc Bảo Thạch, Dũng Khí Chi Trương, còn có rất nhiều kỹ năng, rất nhiều điểm thuộc tính, những thứ này đều là hắn tích lũy từ từ, chúng có thể giúp cho hắn tiến xa hơn. Còn gì nữa nhỉ? Nhiếp Ngôn suy nghĩ vừa chuyển liền nhớ tới một vật. Nếu nói Trật Tự Chi Trương là thần vật của Ngoạn Gia Thiện Lương Thủ Tự thì thứ kia chính là lợi khí của đạo tặc, Bóng Ma Tác Ca Đặc, một đôi giày cấp truyền kỳ, là một vật phẩm cấp truyền kỳ, nó có thuộc tính cao dọa người. Nhưng tại chiến trường Tác Ca Đặc xa xôi, nó bị phân thành ba tàn phiến phân tán tại Cách Lâm Lan Đế Quốc, tập hợp được ba tàn phiến sau đó tổ hợp lại mới có thể khôi phục nguyên trạng kiện của vật phẩm truyền kỳ này. Một tàn phiến của Bóng Ma Tác Ca Đặc cách Tạp La Nhĩ Thành cũng không xa lắm, đó là một đầm lầy trong cổ thành. Tác Ca Đặc cổ thành là một tòa thành trì từ xa xưa, mang ký ức của một thời đại hắc ám xa xưa. Tác Ca Đặc cổ thành, đó là một nơi phiền toái à? Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, kiếp trước hắn cũng đã đi qua nơi đó, nhưng khi đó tàn phiến kia đã bị lấy đi rồi. Tác Ca Đặc cổ thành đã biến thành một bản đồ đánh quái thuần túy, tần suất đánh quái nơi đó cực cao, nếu không có đoàn đội thì muốn vào đó không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là một đạo tặc chưa chắc là không có khả năng, nói không chừng có thể ẩn thân đi vào. Truyền kỳ vật phẩm đều rất khó thu thập, đã có cơ hội có được Bóng Ma Tác Ca Đặc loại vật phẩm cấp truyền kỳ mà cho dù là tàn phiến cũng đặc biệt quý trọng. Nhiếp Ngôn không muốn buông tha nó, nói không chừng qua thời gian nữa sẽ có nghiệp đoàn giết vào Tác Ca Đặc cổ thành, cứ thử xem, biết đâu mình có thể lấy được. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhiếp Ngôn mua một số vật phẩm tiêu hao thiết yếu, rồi từ cửa tây của Tạp La Nhĩ Thành đi ra ngoài, truyền tống xuống mặt đất, xa xa là một cánh đồng mênh mông bát ngát, dưới ánh mặt trời ấm ám, nơi nơi đều là một màu xanh ngát của thực vật. Đi trên bình nguyên chừng 10 phút, quay đầu nhìn lại, Tạp La Nhĩ Thành nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, những quang hoàn ma pháp bay bên trên thành trì, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi, tòa thiên không chi thành không thể bị phá hủy, đây là đại biểu cho kiến trúc nghệ thuật vĩ đại nhất của Cách Lâm Lan Đế Quốc. Pháp sư Cách Lâm Lan có được trí tuệ hơn người và vô cùng ma lực, là bọn họ dùng lực lượng ma pháp khó có thể tưởng tượng nâng tòa thiên không chi thành này lên, khiến nó lơ lửng trên bầu trời, đi bộ quá chậm, có con ngựa mà cưỡi thì nhanh hơn nhiều. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ thế, nhưng mà ngựa cũng phải tới 2 tháng sau mới bắt đầu thông dụng, trước mắt ngựa rất quý giá, một con ngựa tối thiểu cũng 10 vàng trở lên, thiệt không có lời. Nhiếp Ngôn dùng một gia tốc quyển trục, chạy như bay về Tác Ca Đặc cổ thành, một đạo hồng ảnh xẹt qua bình nguyên, nhanh chóng biến mất ở phía cuối bình nguyên. Nửa giờ sau, Nhiếp Ngôn đã tiến vào bên trong một đầm lầy đen tối, bởi vì cách thị trấn quá xa nên rất có ít ngoạn gia đánh quái. Trước mắt có rất ít ngoạn gia đến chỗ này, đương nhiên cũng không phải là không có, vẫn có không ít ngoạn gia cấp cao thích mạo hiểm, dọc đường đi hắn cũng gặp vài đội ngũ ngoạn gia, những bụi cây thấp bé phân tán chung quanh, sương mù lượn lờ che khuất ánh mặt trời. Thì thoảng, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho xung quanh có chút âm trầm, trên mặt đất khắp nơi đều là vũng nước, lâu lâu lại thấy một hai xác động vật đang thối rữa, trong lùm cây thỉnh thoảng có vài con chim bay qua. Trong đầm lầy đen tối, nơi nơi đều ẩn giấu nguy cơ. Hệ thống, ngài phát hiện ra đầm lầy Nạp Đặc Lan, đến nơi rồi. Nhiếp Ngôn nhìn sương mù lượn lờ trong lòng thầm nghĩ, xuyên qua khu vực này phải tốn một chút khí lực. Nhiếp Ngôn cẩn thận xuyên qua bụi cây, tận lực né tránh các sinh vật có thể xuất hiện, qua một bụi cỏ rậm rạp, cảm giác siêu cao khiến hắn cảm thấy có nguy hiểm. Một tiếng siêu, một thân ảnh tráng kiện từ bụi cỏ lao ra, xông đến chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn theo bản năng lăn mình tránh né thân ảnh kia, sau cũng nhìn thấy diện mạo của nó, nguyên lai là một con cự tích, thằn lằn đầm lầy. Một con cự tích rất lớn, dài hơn 2 mét, trên làn da xanh đậm lấm tấm đốm đen, đầu, móng và đuôi che kín bởi gai nhọn, đầu gai lóe lên màu xanh biếc, đây là đầm lầy cự tích có độc, đầu của nó có thể khiến người ta toàn thân cứng ngắc, liên tục trong 2-3 giây, loại cự tích này khá nguy hiểm. Là mấy thứ này sao? Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong lòng Nhiếp Ngôn căng thẳng, loại đầm lầy cự tích này máu không nhiều và cũng khá yếu ớt, nhưng nếu bị nó công kích là có thể chết người. Kiếp trước có cao thủ từng lưu truyền một câu thế này: ngàn vạn lần không được xem thường đó là quái vật gì, dù là đầm lầy cự tích cấp thấp nhất cũng có thể làm ngươi sơ cứng. Khi cấp bậc còn thấp, thứ này gần như là sát thủ của đạo tặc và pháp hệ, một khi chúng kịch độc của đầm lầy cự tích liền bị sơ cứng, ngay lập tức chúng sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ, cho dù là thuẫn giáp chiến sĩ thì sau một chốc cũng sẽ chết dưới hàm răng của chúng. Đầm lầy cự tích 6 cấp, huyết lượng 360/360. Còn cự tích sau khi vồ hụt liền rơi xuống đất, một tiếng nổ ầm, bụi bay mù mịt. Nhiếp Ngôn lăn mình xong, tay phải cầm chủy thủ liền đâm vào ót con cự tích, một chiêu kích vượng, sau đó là ám sát, thiết cát thêm yếu hại công kích, -79, -83, -97, một đám thương tổn ở trên đầu con cự tích bay lên, đầm lầy cự tích run rẩy một chút rồi ngã xuống đất. Đầm lầy cự tích rất yếu ớt, chỉ cần không bị cắn chúng thì việc đánh chết chúng vô cùng đơn giản. Dưới công kích của Nhiếp Ngôn, con cự tích không còn chỗ phát huy khả năng, thay một thân sáo trang cấp 5, công kích của Nhiếp Ngôn đã cao hơn 60 điểm, tại thời điểm này, chỉ số này đối với những người chơi khác là không tưởng. Công kích của hắn cao như vậy cộng thêm sự nhanh nhẹn của đạo tặc, thương tổn tạo ra quả là thái quá. Ngoài trừ hội trưởng một số nghiệp đoàn, rất ít ngoạn gia có thể có được trang bị như hắn. huống chi hắn còn có dũng khí chi trương là một vật phẩm nghịch thiên, ý chí cường đại, cảm giác nhạy bén, năng lực vận động cực mạnh, công kích sắc bén cộng thêm tốc độ rất nhanh. Nhiếp Ngôn dù là vượt cấp giết đầm lầy cự tích cũng không có cảm giác cố sức, một đường chém giết đầm lầy cự tích, thân thủ linh hoạt khiến cho đám cự tích không đụng được vạt áo của hắn. Càng đi vào sâu trong đầm lầy, sương mù càng đậm, tầm nhìn giảm xuống, điều này khiến cho mỗi bước đi của Nhiếp Ngôn càng thêm cẩn thận. Mặc dù nói hắn có thể giết đầm lầy cự tích, nhưng kịch độc của chúng có thể giết người. Sương mù bồng bềnh, trong sương mù thi thoảng lại lờ mờ xuất hiện một ít ảo giác, đó là một chiến trường xa xôi, các chiến sĩ gào thét, tiếng ngựa hí cứ quanh quẩn bên tai. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những hình ảnh đó lại tiêu tán trong gió. Những tiếng bước chân trầm trọng hỗn tạp truyền tới, quả là một cảm giác chân thật. Lúc đầu Nhiếp Ngôn vẫn chưa phát hiện điều dị thường, mãi cho tới khi cảm giác dưới chân chấn động mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Đảo mắt nhìn lại, một con cự tích trong bụi cỏ chậm rãi bò ra, cái lưỡi đỏ tươi thò ra, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Con cự tích này dài đến 5 thước, toàn thân phủ đầy vảy đen, tứ chi cường tráng chống trên mặt đất, trên cái đuôi dài che kín gai nhọn, trên cổ còn có những vảy trắng tạo thành hoa văn quỷ dị. Trong mắt những cư dân nguyên thủy tại đầm lầy Nạp Đặc Lan, cự tích có hoa văn trắng nơi cổ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Hoa văn trắng là đại biểu cho thần bí và tử vong. Con cự tích này hiển nhiên khác xa so với cự tích bình thường. Con cự tích phát hiện ra Nhiếp Ngôn liền nhanh chóng bỏ về phía hắn, khi bỏ cái đuôi không ngừng đánh qua đánh lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Loại tư thế này giúp nó có tốc độ nhanh hơn, loáng một cái đã nhào tới trước mặt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lùi về sau, rồi dùng trinh sát xà tích á tinh anh 7 cấp, huyết lượng 1200/1200. Thấy đó là xà tích, trái tim Nhiếp Ngôn thắt lại, làm sao lại gặp nó chứ? Xà tích chỉ có ở đầm lầy Nạp Đặc Lan, là một sinh vật á tinh anh. Với cấp bậc hiện tại của Nhiếp Ngôn, đụng tới đầu lĩnh đồng cấp cũng chỉ có nước chạy chối chết, chứ đừng nói chi tới á tinh anh 7 cấp. Lúc trước có thể giết 7 cấp tinh anh sư vương và 8 cấp á tinh anh thực nhân ma thôn thực giả là nhờ lợi thế địa hình, nhưng ở trong này hắn muốn đối phó với xà tích là không có khả năng. Chúng chính là vương giả chân chính của đầm lầy. Huyết lượng của xà tích không bằng sinh vật tinh anh, nhưng công kích của nó cũng rất lợi hại, có kịch độc, lầy lội còn có mê vụ. Người chơi từ cấp 10 trở xuống không thể một mình đối đầu với xà tích, chỉ đội ngũ 5 người cấp 10 trở lên mới dám động tới chúng. Chúng được xưng là sát thủ đầm lầy, không ít ngoạn gia khi luyện cấp ở đầm lầy chết dưới mồm chúng. Xà tích nhanh như thiểm điện bổ nhào tới trước mặt Nhiếp Ngôn, một luồng khói độc xanh biếc phun ra, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Khói độc xanh biếc tanh hôi tản ra, chỉ thoáng người một chút liền cảm thấy đầu váng hoa mắt. Âm 20, một đám thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, độc tố thật lợi hại. Nhiếp Ngôn nào dám đối kháng với xà tích, lăn mình lướt qua xà tích, hắn có thể nhìn thấy rõ những cái vảy màu xám đen của xà tích. Xà tích một kích vồ hụt, dùng đuôi quất về hướng Nhiếp Ngôn, cái đuôi như roi ra xé trời quất đến, xen lẫn tiếng rít trầm thấp. Nếu ai bị đuôi xà tích đánh trúng dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Tật tốc triệt thối, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tật tốc triệt thối, tốc độ tăng lên đến 30% mới miễn cưỡng có thể chống cự với xà tích, nhanh chóng lui về phía sau tránh công kích của đôi xà tích, nhảy vọt tới khu rậm rạp bụi cây của đầm lầy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thân hình xà tích uốn éo đuổi theo rất nhanh, hai thân ảnh một trước một sau lướt qua đầm lầy. Nhiếp Ngôn thấy tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, vội vàng dùng gia tốc quyển trục, tốc độ lại tăng lên một chút. Xà tích đuổi theo không buông, chúng nó được xưng sinh vật đối phó nhất trong đầm lầy, một khi cắn chúng rồi tuyệt không nhả ra, trừ phi người chạy ra khỏi đầm lầy lầy lội. Tật tốc triệt thối có thời gian duy trì cũng không lâu, tâm tình Nhiếp Ngôn thật buồn bực, nếu chờ tật tốc triệt thối chấm dứt thì rất nhanh xà tích sẽ đuổi kịp. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua bụi cây chung quanh, cho dù biết muốn thoát khỏi xà tích rất khó, nhưng Nhiếp Ngôn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giữa rừng cây phía xa lôi hệ ma pháp nổ tung sinh ra điện quang chói mắt làm cho đồng tử Nhiếp Ngôn co rút lại. Nhiếp Ngôn tâm niệm khẽ động, hướng về nơi phát ra ánh lửa chạy tới. Đầm lầy Nạp Đặc Lan là cấm địa cấp thấp của ngoạn gia, cũng là thiên đường của những cao thủ nhất là đoàn đội ngoạn gia. Mục đích chủ yếu bọn họ chỉ có một, đó chính là kỹ năng của mục sư sơ cấp phục hoạt thuật. Cự tích ở đầm lầy có xác suất 1/1 ra sơ cấp phục hoạt thuật. Đối với một đoàn đội mà nói thì phục hoạt thuật so với thứ nào đó thì đáng giá hơn, bởi vì một mục sư học được sơ cấp phục hoạt thuật có thể sống lại đội hữu đã chết đi, giảm bớt đáng kể tổn thất của đoàn đội, thậm chí có khi tránh được nguy cơ đoàn đội bị diệt đoàn. Đương nhiên ngoài sơ cấp phục hoạt thuật, nơi này còn ra một số đồ khác không tệ, tỷ như truy nguyệt pháp trượng của lối pháp cộng 9 lôi hệ pháp thuật công kích cộng 5 trí lực, như thánh phong chi chủy của thánh kỵ sĩ cộng 8 thánh thuận pháp thuật cộng 5 nhận tính. Quái bình thường cũng ra thứ đồ tốt bạch ngân, hoàng kim, nhưng mà bạo dẫn hơi thấp, nơi này ra trang bị cũng không tệ lắm. Hơn nữa trước đó có đoàn đội ở trong này muốn kiếm được sơ cấp phục hoạt thuật, bởi vậy đoàn đội ngoạn gia tiến đến đây kiếm cũng không ít. Tên đường quả thế nào còn chưa trở về? Một đại hán mặt đen mặc áo giáp khô lâu màu đỏ sậm nhíu mày hỏi. ID của hắn là Quang Ám Vĩnh Tội. Lại nói tiếp hắn cũng là một nhân vật trước tín ngưỡng cũng có vài hương nghĩ du hí nổi danh như Tích Cốc, Luyện Ngục vân vân. Quang Ám Vĩnh Tội là hội trưởng Quang Ám Đế Quốc, là nhân vật bá chủ một phương. Sau khi hắn tiến vào tín ngưỡng, không có tiếp tục thành lập nghiệp đoàn mà chỉ tổ kiến đoàn đội cùng với vài người bạn chí cốt có kỹ thuật khá tốt thôi. Nhưng mà đoàn đội của hắn vẫn khá lợi hại, trên người hắn bộ cộng hai tử vong tế lễ kia liền có thể chứng minh, đó là một bộ sáo trang năm cấp hoàng kim, dùng may mắn bảo thạch tăng lên hai cấp, thuộc tính có thể nói là đứng đầu. Quang ám vĩnh tội chọn chức nghiệp là cuồng kiếm sĩ, có cái đầu hơi cao, làn da rất đen, hơn nữa bộ mặt hung dữ, chỉ đứng mà tựa như một tòa tháp sắt. Bên ngoài áo giáp bằng xương trên người được khảm một cái khô lâu thật lớn, lưu động hào quang màu đỏ sậm như máu, trong tay cầm một thanh đại kiếm màu đen, rộng cỡ bàn tay dài đến hai thước, tràn đầy lực lượng phá hoại. Quang ám vĩnh tội tổng cộng 6 người ở trong này thăng cấp, một cuồng chiến sĩ, một đạo tạc, 3 pháp sư, một mục sư, tên kêu đường quả là đạo tạc trong đoàn đội. Quái vật gần nơi này gần như bị hắn dẫn đi hết rồi. Bên cạnh một thánh ngôn pháp sư mặc một thân pháp bào trắng tinh nói, màu trắng lờ mờ từ trên pháp bào như chút xuống, đầu pháp trượng trong tay khảm một viên bảo thạch tinh khiết, chung quanh lóe ra vầng sáng màu trắng đẹp mắt. Diện mạo nữ thánh ngôn pháp sư này xem như xinh đẹp, có một loại hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ, dáng người không tệ, hơi cao gầy, bề ngoài hoạt bát đầy mị hoặc, dưới phụ trợ của bộ pháp bào quang minh vũ càng xinh đẹp. Cũng đúng, gần nơi này quả thật không còn quái nào, nếu không đi chỗ xa hơn một chút thật đúng là dẫn không được quái. Quang ám vĩnh tội gật đầu nói, chính ngay lúc nói chuyện, một tên đạo tặc phía xa dẫn hơn 10 con đầm lầy cực tích hướng bên này chạy tới, diện mạo đạo tặc kia cực kỳ thanh tú, làn da trắng nõn có thể khiến đa số nữ nhân đều phải đố kỵ, ánh mắt có một loại toan tính kỳ quái không thể nói rõ, động tác hắn nhẹ nhàng, thoải mái tránh né công kích của đầm lầy cực tích, hướng bên này một mạch tiến tới, đã từng ở trong quang ám đế quốc, đường qua tuyệt đối là một nhân vật không thể khinh thường, được coi là người nguy hiểm nhất trong quang ám đế quốc, chơi ở trong hư nghĩ du hí khác cũng đều là các loại nhân vật thích khách. Đạo tặc, cao thủ chết trong tay hắn nhiều không kể xiết, là nhân vật khiến người ta nghe phải biến sắc. Tố Yên, chuẩn bị ma pháp. Quang ám vĩnh tội nhìn thấy đường quả dẫn quái vật đến, cầm đại kiếm trong tay, đứng ở một góc địa hình tốt gần đó. Thánh ngôn pháp sư tên Tố Yên và hai áo pháp, nguyên tố pháp sư khác bắt đầu chia nhau chuẩn bị ma pháp. Ma pháp nguyên tố lưu truyền rất nhanh, khiến người khác chú ý nhất là nguyên tố pháp sư bên cạnh. Trong không khí hiện lên từng đạo điện quang chói mắt, ngưng tụ ma pháp tì văn lại trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một điện cầu thật lớn. Hắn đang không ngừng ngâm sướng chú ngữ, ít nhất đã hơn một tổ âm tiết, văn tự hình con nòng nọc trên ma pháp ti văn không ngừng bay lượn, tiêu tán trong không trung. Nhìn thấy hơn 10 con đầm lầy cự tích hướng đến đây, quang ám vĩnh tội vung đại kiếm trong tay lên, tăng tốc vọt lên, bạo giống lên một tiếng, một chiêu toàn phong trảm chặn 3 con đầm lầy cự tích phía trước, một đạo ánh sáng màu trắng đẹp mắt hạ xuống, một đạo áo thuật hỏa cầu cũng theo đó bay tới, bang bang, hai đạo ma pháp nổ tung. Lúc này lôi pháp còn đang ngâm sướng ma pháp kỹ năng. Quang ám vĩnh tội uống một bình dược tề giải trừ sơ cứng, một chiêu cuồng đao chảm, đánh gục một con đầm lầy cự tích tàn huyết, mụ, nguyên tố điện ma pháp đúng là phiền phức, lâu như thế cũng chưa thi triển ra được. Hắn vừa dứt lời, một đạo lôi cầu từ trên bầu trời rít lên hạ xuống bên trong đám cự tích, nổ tung một tiếng ầm, tia chớp tựa như khói hoa bắn ra bốn phía, nháy mắt xé rách 6 con đầm lầy cự tích, âm 360, một đám trị số thương tổn bay lên, mặt đất bị lôi cầu tàn phá để lại một cái hố sâu. Thi thể cự tích đứt vụn rải rác, đám cự tích xung quanh cũng bị thương tổn rất nặng, uy lực không tệ, quang ám vĩnh tội nhìn lướt qua, kỹ năng này uy lực rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng để đánh quái, lúc BK cần thời gian dài mới có thể ngâm sướng ra ma pháp nên thật sự rất yếu. Thi triển xong ma pháp lôi pháp, giá trị ma pháp đã muốn không còn nên đành ngồi ở một bên bắt đầu uống nước suối. Nguyên tố điện ma pháp chỉ là ma pháp từ nguyên tố thần điện lưu truyền ra ngoài, ma pháp này chỉ có thể do pháp sư hệ nguyên tố học tập, cấp bậc ma pháp từ cấp 1 đến cấp 16. Vừa rồi Minh Lôi bạo liệt thuộc loại nguyên tố điện ma pháp cấp 1 sơ cấp nhất, thể ngôn phía sau nhanh chóng dùng trị liệu cho quang ám vĩnh tội, chính hắn cũng uống một lọ sơ cấp thong thả hồi phục dược tề, huyết lượng lại từng chút tăng lên. Thời gian ngâm sướng ma pháp rất lâu, cần một tổ âm tiết, lúc BK một đấu một thì không có ích gì, khi đoàn đội BK lại dễ dàng trúng trầm mặc cấm ngôn của cấm ngôn thánh kỵ sĩ, cho nên không thích hợp BK. Hơn nữa thời gian phục hồi ma pháp quá dài, cần 2 ngày mới có thể phục hồi. Cho nên từng nguyên tố pháp sư trang bị một nguyên tố điện ma pháp một cấp dùng để ứng phó lúc khẩn cấp là đủ rồi. Đương nhiên, nếu là nguyên tố điện ma pháp cấp cao, tỉ như cấm chú cấp 16 thì lại khác nên khỏi phải bàn luận. Minh Lôi bạo liệt chấm dứt, đường quả tiềm hành lách ra sau lưng một con cự tích, vung chủy thủ lên một chiêu muộn kích, công kích cái ót cự tích, chủy thủ sạch qua dứt khoát lưu loát xử lý một con cự tích tàn huyết. Liệt diễm chàm, đại kiếm trong tay quang ám vĩnh tội hóa thành một ngọn lửa thật lớn, ánh lửa hừng hực theo thân kiếm vung xuống, một tiếng oành, chém chết một con cự tích. Lửa thiêu cự tích trái đen, chỉ còn lại 5 con cự tích đánh tới 3 tên pháp sư phía sau, quang ám vĩnh tội hét to một tiếng, trảo phúng, kỹ năng trảo phúng vừa ra, 5 con cự tích lập tức vây về phía quang ám vĩnh tội, âm 15, âm 16, âm 18, một đám trị số thương tổn từ trên đầu quang ám vĩnh tội bay lên, nhưng mà phòng ngự của hắn rất cao, 5 con cự tích này cũng không có tạo thành uy hiếp gì cho hắn, Mục sư phía sau ném cho Quang Ám Vĩnh Tội một chiêu khu tán, giải trừ hiệu quả ôn dịch trên người hắn, sau đó một chiêu trị liệu, huyết lượng Quang Ám Vĩnh Tội lập tức tăng lên một đoạn lớn, hấp dẫn được 5 con cự tích, đại kiếm của Quang Ám Vĩnh Tội quét ngang, lại là một chiêu toàn phong trảm, 5 cái giá trị thương tổn hơn 50 điểm từ trên đầu 5 con cự tích bay lên, đằng sau là Tối Yên và một áo pháp liên tục xuất ra ma pháp, Quang Ám Vĩnh Tội thân hình cao lớn dưới vây công của nhóm cự tích, giống như một tảng đá, sừng sững bất động, máu tươi tung tóe. Trong ánh mắt điên cuồng đầy thô bạo và thị huyết, tựa như một đầu mãnh thú bị chọc giận khiến trong lòng người ta sinh ra sợ hãi. Đám người Tối Yên nhìn thấy Quang Ám Vĩnh Tội trong trạng thái này, không khỏi run sợ. Quang Ám Vĩnh Tội vung đại kiếm cứ như là một cỗ máy giết chóc. Ở hiện trường duy nhất vẫn còn chấn định chỉ có Đường Quả, bĩu môi nói, nhàm chán, từ trong ba lô lấy ra một cây kẹo hoa quả đã qua gia công đặc thù bán từ cửa hàng NBC, bỏ vào miệng bắt đầu nhai, tiến vào trạng thái tiềm hành, đến phía sau một con cự tích, nhắm ngay ót lại là một chiêu muộn kích, chủy thủ thuận tay cắt xuống. Máu tươi chảy dài, đám người Quang Ám Vĩnh Tội phối hợp khá thuần thục, chỉ qua hai đợt hơn 10 con cự tích toàn bộ ngã xuống. Đường Quả rút chùy thủ ra, bình tĩnh lau đi máu tươi dính bên trên. Tên Cao, gần đây không còn quái nữa, chúng ta đổi chỗ đi. Đường Quả nói với Quang Ám Vĩnh Tội, cũng chỉ có Đường Quả dám kêu Quang Ám Vĩnh Tội như vậy, những người khác tuyệt không dám. Đường Quả và Quang Ám Vĩnh Tội rốt cuộc là quen biết khi nào, không ai biết. Dù sao Quang Ám Đế Quốc trong vài vòng du trước oai phong một cõi, tuyệt đối không phải thiếu phần của Đường Quả. Quang Ám Vĩnh Tội và Đường Quả tuy rằng không thành lập nghiệp đoàn, nhưng mà sức kêu gọi trong du hí vẫn rất kinh người. Quang Ám Vĩnh Tội thu hồi đại kiếm trong tay rồi nói với mấy người khác, mọi người khôi phục một lát, chúng ta sẽ đổi địa phương luyện cấp. 6 người giải rác ngồi dưới tảng cây các nơi, ăn bánh mì uống nước suối. Nhiếp Ngôn theo âm thanh đánh nhau mà chạy nhanh về phía đầm lầy, 6 thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Bọn người Quang Ám Vĩnh Tội cũng phát hiện Nhiếp Ngôn, bọn họ đứng lên rất nhanh, nhìn thấy trang bị trên người đám người Quang Ám Vĩnh Tội, trong lòng Nhiếp Ngôn rùng mình. Một đội người chơi thật mạnh, đằng sau xả tích càng nổi càng gần, hắn cũng đành phải vậy, là đạo tặc. Quang Ám Vĩnh Tội phát hiện Nhiếp Ngôn, nhưng mà hắn tuyệt sẽ không cho rằng một đạo tặc có thể uy hiếp đến bọn họ, bởi vì đạo tặc mạnh nhất ngay tại trong đội ngũ hắn, huống chi lấy huyết lượng và phòng ngự của hắn, căn bản không e ngại đạo tặc, đến nay không có một đạo tặc nào có thể đánh bại hắn, mặc dù trang bị Nhiếp Ngôn thoạt nhìn không tệ, này không phải tự cho mình là giỏi mà là tự tin. À, thân ảnh Đường Quả dần dần mờ đi, hòa thành một màu với màu xanh biếc của bụi cây sau lưng hắn. Nhiếp Ngôn vừa buôn chạy, nhẹ bén nhìn lướt qua bụi cây phía xa, tên đạo tặc kia tiềm hành không thể chê vào đâu được, người chơi bình thường không thể nhận ra, nhưng không bao gồm Nhiếp Ngôn có được siêu cấp động sát. Nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm đến, trong lòng Đường Quả khẽ động, lúc này thú vị rồi, đụng phải một tên có ý tứ. Phía trước là 6 người chơi, Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện liền nhận thấy được địch ý của đám người Quang Ám Vĩnh Tội, nhưng mà giả tích vẫn theo sau, trước mắt 6 người này tuyệt đối sẽ không có lòng tốt đi cứu hắn, vì mạng sống Nhiếp Ngôn chỉ có thể dùng một chiêu họa thủy đông dẫn xả tích về phía bọn họ, mượn tay đám người Quang Ám Vĩnh Tội giết chết xả tích, nhân đó lấy lại mạng sống. Nhiếp Ngôn đối diện đám người Quang Ám Vĩnh Tội chạy tới, Quang Ám Vĩnh Tội cầm đại kiếm trong tay, hắn đứng chỗ mặt đất hơi nghiêng cách đám người Tối Yên chưa đến 2 thước, hắn không sợ Nhiếp Ngôn, nhưng chức nghiệp pháp hệ nếu như bị đạo tặc cận thân sẽ rất nguy hiểm. Quang Ám Vĩnh Tội một thân tử vong tế lễ như một bức tường sắt, đứng phía trước che 3 tên pháp sư. Quang Ám Vĩnh Tội đang chuẩn bị vung kiếm công kích Nhiếp Ngôn, bụi cây phía sau Nhiếp Ngôn bị rung một lúc. Quang Ám Vĩnh Tội trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ đằng sau còn có người? Quang Ám Vĩnh Tội bỗng nhiên phát hiện, đi theo phía sau Nhiếp Ngôn, không phải người chơi mà là một con thằn lằn to lớn, xem hình thể phải lớn hơn thằn lằn bình thường, mụ nội nó, là xà tích. Nhìn thấy phương thức bỏ cổ quái của xà tích kia, Đường Quả hít một ngụm lãnh khí, sao lại đụng phải loại sinh vật đáng sợ này, chúng nó là sát thủ trong đầm lầy, tốc độ bò nhanh như gió. Á tinh anh 7 cấp sao? Quang Ám Vĩnh Tội lui lại mấy bước, đứng ở địa hình có lợi. Nếu là người chơi đến bọn họ có thể thoải mái đối phó, nhưng mà Á Tinh Anh 7 cấp thì không phải dễ dàng đối phó, mục sư còn không có sống lại, nếu mà chết 1-2 người chơi vậy thật không có lời. Nhiếp Ngôn chạy về phương hướng đám người Quang Ám Vĩnh Tội, nguyên tố pháp sư phía sau Quang Ám Vĩnh Tội vung pháp trượng lên, một đạo lôi điện thuật từ trên bầu trời hạ xuống. Ý đồ của Nhiếp Ngôn đã quá rõ ràng, muốn dẫn xà tích cho bọn hắn thì đám người Quang Ám Vĩnh Tội tự nhiên sẽ không khách khí đối với Nhiếp Ngôn. Phía sau lôi điện thuật, công kích Tối Yên và áo pháp cũng lập tức theo tới. Phía sau giả tích đã đuổi tới trước mặt, thân thể uốn éo, như tên vọt đến. Nhiếp Ngôn lăn mình né tránh công kích của giả tích, nhân tiện tránh thoát lôi điện thuật của lôi pháp, nhảy qua bên cạnh, một tiếng đùng, một đạo thánh tài sừng ở trên người Nhiếp Ngôn. Âm 67, hệ thống, đoàn đội cùng ngoạn gia Tối Yên công kích ngài, ngài có thời gian 30 phút phòng vệ chính đáng, thương tổn thật cao. Nhiếp Ngôn trong lòng cả kinh, lại là lăn mình tránh áo pháp hỏa cầu bay tới, một cỗ khí tức nguy hiểm từ sau lưng xuyên đến, là tạc, thuộc tính ẩn núp. Tiềm hành và thuộc tính cảm giác của tạc là 2 thuộc tính đối lập nhau, khi thuộc tính cảm giác của một người chơi hơn 1.5 lần thuộc tính ẩn núp, tiềm hành của tạc thì bọn họ có thể dễ dàng phát hiện đạo tạc ẩn núp và tiềm hành. Khi một người chơi có thuộc tính cảm giác bằng thuộc tính ẩn núp, Tiềm hành của tạc thì nếu tập trung chú ý bọn họ có thể phát hiện được đạo tạc ẩn núp và tiềm hành. Khi thuộc tính ẩn núp, tiềm hành của đạo tạc cao hơn xa cảm giác của người chơi thì một đạo tạc kỹ thuật tốt hoàn toàn có thể khiến người không kịp phản ứng trực tiếp đánh choáng người. Đương nhiên, cũng không thể nói người phát hiện được đạo tạc là có thể thoải mái mà tránh thoát công kích của đạo tạc. Dù sao nhanh nhẹn và tốc độ công kích đạo tặc ở nơi nào cũng rất nhanh. Chung quanh quang ảnh khúc chiết, một đường viền thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Nhiếp Ngôn, chính là đường quà vừa rồi biến mất. Động tác hắn nhanh tột bậc, nhắm ngay cái ót Nhiếp Ngôn đâm xuống. Một khi bị kích vựng chỉ cần vài giây thì công kích của ba tên pháp sư kia có thể đổi Nhiếp Ngôn về nghĩa địa. Từ khoảng khắc đường quà tới gần thì Nhiếp Ngôn đã phát hiện tung tích hắn, cảm giác 19 điểm của hắn không phải để làm cảnh, nghiêng người tránh né công kích của đường quà, quay người một chiêu kích vựng hướng về phía mặt đường quà đâm tới. Công kích thật sắc bén, đường quả nhanh chóng lùi lại phía sau tránh công kích của Nhiếp Ngôn, hai người tách ra rất nhanh. Nhiếp Ngôn sớm đã phát hiện hắn, cảm giác thật cao, hơn nữa bị công kích đằng sau mà trốn tránh rất nhanh, phản kích cũng rất hung mãnh, động tác như mây bay nước chảy, cực kỳ lưu loạt. Trong lòng đường quả thất kinh, thằng cha này thật là lợi hại. Hiện tại nhóm người chơi cấp bậc cao hay thấp có thủ đoạn công kích cũng không nhiều, nhưng chỉ từ những động tác giao thủ là có thể nhìn ra được trình độ của một người, người này là cao thủ. Đường quả nghĩ như thế, nhưng mà chơi đùa như vậy mới thấy hứng thú. Xà Tích từ bên cạnh nhào lên, thấy Xà Tích càng lúc càng gần, lập tức sẽ công kích được hắn. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, nhìn lướt qua bụi cây phía xa, tay trái duỗi ra bắn một đạo tơ nhện. Nhiếp Ngôn kéo mạnh, lực lượng mạnh mẽ trên tơ nhện kéo hắn bay ra ngoài. Xà Tích lại một lần nữa vồ hụt, nó đã bị Nhiếp Ngôn chọc giận, xoay người phát hiện Nhiếp Ngôn lại một lần nhào lên tiếp. Nhiếp Ngôn dùng xong một gia tốc quyển trục, chạy về phía ba tên pháp sư đằng sau quang ám vĩnh tội. Vì mạng sống hắn chỉ có thể dẫn Xà Tích về chỗ bọn họ, nếu không hắn không có cơ hội sống sót. Quang ám vĩnh tội cầm đại kiếm trong tay, đứng chắn ở trước mặt Nhiếp Ngôn chuẩn bị chạm Nhiếp Ngôn. Lấy phòng ngự yếu ớt bị giáp của Nhiếp Ngôn, hắn chỉ cần mấy kiếm là có thể chạm Nhiếp Ngôn ngã dưới kiếm. Nhiếp Ngôn cách quang ám vĩnh tội càng lúc càng gần, quang ám vĩnh tội nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn và Xà Tích, giữa bọn họ và Xà Tích sẽ khó tránh khỏi một trận chiến, nhưng mà trước khi đối mặt Xà Tích nhất định phải xử lý Nhiếp Ngôn trước, nếu không khi bọn họ đánh Xà Tích Nhiếp Ngôn ở một bên phá rối, vậy thì rất phiền toái. Giữa Nhiếp Ngôn và đám người quang ám vĩnh tội, đường quả không có thù hận. Nhưng mà gặp phải loại chuyện này, người chết ta sống cũng rất bình thường, nơi này là dã ngoại, sống chết thì phải dựa vào bản sự, mặc dù chết cũng không nên oán giận gì, chỉ có thể trách thực lực của mình yếu. Thấy Xà Tích sắp đuổi kịp, Nhiếp Ngôn cũng phải va chạm chính diện với quang ám vĩnh tội. Quang ám vĩnh tội vung trong đại kiếm trong tay lên, chặn đường đi của Nhiếp Ngôn lại, sẽ cùng với Xà Tích trình diễn một hồi giáp công trước sau. Nhiếp Ngôn cũng biết, khẳng định quang ám vĩnh tội rất muốn hắn chết, trước hắn có địch nhân sau có truy binh, rơi vào đường cùng nếu xảy ra một chút sai lầm, chắc chắn Xà Tích sẽ nhào lên, quang ám vĩnh tội cũng sẽ không bỏ qua mà bổ thêm một kiếm. Hai bên sắp va chạm nhau, kiếm quang sắc bén của quang ám vĩnh tội đập vào mặt, Nhiếp Ngôn đột nhiên chuyển hướng, nhún người nhảy lấy đà, nhảy vọt lên một cây bên cạnh. Kiếm quang quang ám vĩnh tội quét trúng Nhiếp Ngôn, máu tươi tung tóe, hai tiếng đùng đùng, một đạo thánh tài, một đạo lôi điện thuật nện lên người Nhiếp Ngôn, -65, -89, -72, ba thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, huyết lượng Nhiếp Ngôn nháy mắt bị xóa sạch hơn phân nửa. Còn sót lại 11% huyết lượng, nhảy kinh thật, nhìn thấy Nhiếp Ngôn thả người nhảy vọt lên cây, trong lòng quang ám vĩnh tội trầm xuống, nhảy lên như thế liên quan đến thuộc tính lực lượng của nhảy và phụ trọng của người chơi, độ cao nhảy khoảng 5 thước, thuộc tính lực lượng, nhảy càng cao, năng lực nhảy càng mạnh, phụ trọng quá lớn sẽ làm cho năng lực nhảy giảm xuống, Nhiếp Ngôn phụ trọng là nhẹ nhàng, hơn nữa dũng khí chi trương tăng thêm những 15 điểm nhảy, năng lực nhảy ở giai đoạn hiện nay mà nói là cực kỳ kinh người, quang ám vĩnh tội vốn có 10 phần nắm chắc có thể ngăn Nhiếp Ngôn lại. Phối hợp với siêu cường công kích của Xà Tích, nhiều nhất 5 giây là có thể đánh gục Nhiếp Ngôn, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn đột nhiên nhảy lấy đà, như một người biết bay lướt qua cây mọc bên cạnh. Xà Tích đuổi theo đến nơi đây, bị bụi cây ngăn cản, không thể tiếp tục truy kích Nhiếp Ngôn, mà phía trước vừa lúc có quang ám vĩnh tội chặn Nhiếp Ngôn không có kết quả, liền hướng về phía quang ám vĩnh tội đánh tới, bị ám toán rồi. Quang ám vĩnh tội thấy Xà Tích đánh tới, lui cũng không thể lui, giơ đại kiếm trong tay lên đánh tới Xà Tích. Mọi người để ý tên đạo tặc kia, đường quả nhanh đi ngăn hắn lại. Quang ám vĩnh tội trầm giọng nói, nhanh chóng đón đánh Xà Tích, hắn chỉ e Nhiếp Ngôn quay đầu công kích mấy người pháp hệ đằng sau, với thân thủ của Nhiếp Ngôn, nếu vài người pháp hệ kia bị Nhiếp Ngôn đến gần sẽ nguy hiểm, nhất là mục sư sức chiến đấu yếu, yên tâm, giao cho ta. Trong mắt đường quả xuất hiện một thần thái khác thường, có lẽ tên này rất mạnh. Nhiếp Ngôn thuận lợi dẫn Xà Tích về phía quang ám vĩnh tội, quay đầu nhìn lại, quang ám vĩnh tội đã phải vướng lấy Xà Tích cùng một chỗ, trong lòng thở nhẹ một hơi, rốt cục cũng thoát khỏi Xà Tích, kế tiếp lợi dụng Xà Tích xử lý bọn họ. Hay là rời đi, trước tiên nhìn kỹ rồi hãy tính tiếp. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, hòa làm một màu với cảnh vật, biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Vài tên pháp hệ kia nhìn thấy Nhiếp Ngôn biến mất, không thể nhận ra vị trí của Nhiếp Ngôn, đều dựa sát vào nhau, chung quanh trống rỗng nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được thật lớn áp lực. Đường Quả cũng tiến vào trạng thái tiềm hành tìm kiếm vị trí Nhiếp Ngôn, nhưng mà hắn không dám cách bốn người pháp hệ bố y quá xa, đạo tạc khi tiềm hành tạo thành uy hiếp quá lớn tới những người mặc bố y. Tại hiện trường chỉ còn lại Thanh Âm Xà Tích và Quang Ám Vĩnh Tội đánh nhau, hắn phòng ngự rất cao nên tạm thời có thể ngăn cản Xà Tích tấn công, ba tên pháp sư cũng bắt đầu xuất chiêu đối phó Xà Tích. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, chỉ còn lại có một chút, hắn trốn ở phía sau bụi cây, băng vải cho chính mình, cộng 20, huyết lượng rất nhanh hồi phục hơn phân nửa, tâm tình căng thẳng của Nhiếp Ngôn lúc này mới có chút thả lòng. Nhìn Quang Ám Vĩnh Tội ngăn chặn Xà Tích vững vàng, xuất chiêu, trị liệu có thứ tự, Nhiếp Ngôn không khỏi mà nghĩ, đoàn đội này thực lực không tệ, hắn không biết những người này, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước cao thủ ẩn giấu thực lực, tính danh quá nhiều, không biết cũng thật bình thường. Xà Tích tấn công Quang Ám Vĩnh Tội hung mãnh dị thường, mặc dù phòng ngự rất cao nhưng Quang Ám Vĩnh Tội cũng có chút không chịu nổi. TT, Xà Tích lè ra cái lưỡi màu đỏ tươi, phun ra một luồng khói độc màu xanh biếc, khu vực phạm vi khoảng 2 thước đều bị khói độc bao phủ. Âm 30, một đám giá trị thương tổn theo trên đầu Quang Ám Vĩnh Tội bay lên. Xà Tích mỗi lần công kích đều có thể tạo thành cho Quang Ám Vĩnh Tội 80 điểm thương tổn, rất nhanh hắn sẽ không chịu được nổi. Thệ Ngôn, nhanh dùng khu tán. Mục sư tên Thệ Ngôn trong đoàn đội Quang Ám Vĩnh Tội vội vàng thi triển kỹ năng khu tán, một cột sáng trắng sáng hạ xuống, dung nhập vào bên trong khói độc dày đặc lập tức nhạt đi không ít, huyết lượng Quang Ám Vĩnh Tội chỉ còn lại có 160, thấy Xà Tích nhào lên nhanh chóng hoành kiếm đón đỡ, Xà Tích cắn một phát vào người Quang Ám Vĩnh Tội, âm 76, Quang Ám Vĩnh Tội một chiêu đoạn cân, động tác Xà Tích lập tức chậm lại, hắn nhanh chóng lui lại phía sau, ma pháp của Nguyên Tố Pháp Sư vừa mới ngâm sướng xong, một chiêu xương đống băng phong. Hàn băng lờ mờ bao trùm một tầng bên ngoài Xà Tích, động tác Xà Tích chậm lại, đây là hiệu quả đóng băng của Nguyên Tố Pháp Sư hệ hàn băng. Quang Ám Vĩnh Tội tập trung tinh thần cao độ, hắn biết Nhiếp Ngôn hẳn là sẽ không đi xa, nếu Nhiếp Ngôn xuất hiện quấy rối thì thật khó mà kết luận được kết quả sẽ như thế nào. Huyết lượng mới khôi phục khoảng 3/4, Xà Tích lại nhào lên, sinh vật á tinh anh rất khó đối phó, giống như Quang Ám Vĩnh Tội mặc một thân trang bị cộng 2 tử vong nghi thức tế lễ, mất máu vẫn nhanh như thế, nếu đoàn đội trang bị không tốt chỉ sợ sớm đã diệt đoàn. Dưới công kích của đám người Quang Ám Vĩnh Tội, huyết lượng Xà Tích chỉ còn lại khoảng 70%. Đường Quả, tìm được tên kia chưa? Chưa, tên kia không biết trốn đi đâu rồi. Các người cẩn thận, Tố Yên, lưu lại kỹ năng. Hiểu rồi, Thánh Ngôn Pháp Sư Tố Yên đáp. Phối hợp với Quang Ám Vĩnh Tội lâu như vậy, hắn chỉ mới nhắc nhở một chút nàng liền biết Quang Ám Vĩnh Tội bảo nàng làm gì. Đám người Quang Ám Vĩnh Tội không biết đang nói chuyện gì, nhưng Nhiếp Ngôn hiểu chắc chắn là có liên quan đến hắn. Song có được 10 năm kinh nghiệm chơi đạo tặc, hắn sẽ không dễ dàng bị người khác bắt được. Bọn họ thực lực không tệ, nói không chừng có thể đánh chết Xà Tích. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nhìn về phía Xà Tích vẫn hung mãnh như cũ, là á tinh anh bảy cấp, không biết Xà Tích sẽ rớt ra thứ gì. Nhiếp Ngôn tạm thời sẽ không động thủ với đám người Quang Ám Vĩnh Tội, chờ bọn hắn và Xà Tích cùng tiêu hao một ít lại ra tay cũng không muộn. Đại kiếm trong tay Quang Ám Vĩnh Tội chém từng kiếm vào thân thể Xà Tích, sát thương cực cao. Còn dư bao nhiêu ma pháp? Thanh âm trầm thấp của Quang Ám Vĩnh Tội vang lên trong kinh đội ngũ. 67%, 78%, 32%. Nguyên Tố Pháp Sư trả lời, liếc mắt nhìn Quang Ám Vĩnh Tội, chỉ sợ hắn phát hỏa. Sao lại thế? Quang Ám Vĩnh Tội nhíu mày một lát, vừa rồi giá trị ma pháp chưa hồi phục đầy đã khai chiến, sau lại dùng vài ma pháp sát thương cao, tốt lắm, tiết kiệm ma pháp một chút. Quang Ám Vĩnh Tội nghe được Nguyên Tố Pháp Sư giải thích, không có nói thêm gì. Nguyên Tố Pháp Sư đổi dùng băng tiễn hao ma pháp thấp nhất, một lát sau giá trị ma pháp vẫn hết, hắn đành uống một lọ ma pháp dược tề, giá trị ma pháp một lần nữa hồi phục đến 67%. Dưới công kích liên tục của ma pháp, huyết lượng Xà Tích chỉ còn lại có 20%, Xà Tích chỉ còn hơn 200 điểm huyết lượng, trong lòng đám người Quang Ám Vĩnh Tội như dây cung đã căng đến cực điểm. Làn da Xà Tích hiện lên một màu đỏ khác thường, miệng phát ra tiếng kêu tê tê trầm thấp quái dị, dưới chân Quang Ám Vĩnh Tội đột nhiên xuất hiện một vũng bùn. Quang Ám Vĩnh Tội trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên phát hiện hai chân dính vào bên trong vũng bùn không nhấc ra được. Xà Tích ở trước mắt nhào lên, Quang Ám Vĩnh Tội nhanh chóng ra một chiêu toàn phong trảm, quét Xà Tích lui lại mấy bước. Nhìn thấy Quang Ám Vĩnh Tội bị trũng xuống, Đường Quả đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương hô lên trong kênh đội ngũ. Thệ Ngôn, chiếu minh thuật. Mục sư tên Thệ Ngôn nghe được lời Đường Quả nói, không dám chậm trễ, lòng bàn tay nâng lên một quang cầu màu trắng bay lên, phóng ra quang mang chói mắt, quang mang trắng xóa như thủy ngân đổ xuống mặt đất. Dưới chiếu rọi của bạch quang, địa phương phía sau mục sư khoảng 5 thước, cảnh vật phức tạp hơn, mơ hồ hiện ra đường viền một bóng người, một đạo chủy thủ thẳng đến cái ót mục sư. Là hắn, chủy thủ Đường Quả hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Một tiếng đinh, hai thanh chủy thủ va chạm vào nhau. Nhiếp Ngôn thật vất vả tìm được cơ hội, hắn đã yên lặng không một tiếng động đi đến phía sau mục sư, không nghĩ tới lại bị Đường Quả nhìn thấy ngăn cản công kích của hắn. Nhiếp Ngôn vốn muốn tìm cơ hội xử lý tên mục sư kêu Thệ Ngôn kia, mục sư mà chết thì Quang Ám Vĩnh Tội khẳng định cũng sẽ bị Xà Tích cắn chết, đạt được mục đích nhất tiễn hạ song điêu, nhưng mà không nghĩ tới, hắn tiềm hành không hề có sơ hở lại bị nhìn thấu. Đây là sau khi hắn trùng sinh, lần đầu tiên đánh lén thất bại, Nhiếp Ngôn bị Đường Quả ngăn cản lại, mục sư đã chạy đi, đánh lén không còn ý nghĩa nữa nên hắn thi triển tà tốc triệt thối, nhanh chóng lui lại phía sau. Một tiếng bành, một đạo lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống, vừa đúng lúc Nhiếp Ngôn tránh né. Ngay sau đó một đạo hào quang đánh trúng Nhiếp Ngôn, nhưng mà không có tạo thành bất cứ công kích thương tổn nào, trúng mục tiêu. Thánh Ngôn pháp sư Tố Yên phía xa mỉm cười, lúc này coi ngươi còn dám tiềm hành hay không. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn xuất hiện một ký hiệu ánh sáng nhạt màu trắng. Nhiếp Ngôn di chuyển đến chỗ nào, ký hiệu ánh sáng nhạt này có thể biểu hiện chính xác vị trí của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn phát hiện mình trúng ký hiệu ánh sáng nhạt, trong lòng cả kinh nhanh chóng lui lại. Đường Quả đuổi theo sau Nhiếp Ngôn, nhưng tốc độ của hắn so với Nhiếp Ngôn kém một bậc. Sau khi Nhiếp Ngôn dùng tật tốc triệt thối tốc độ quá nhanh, hắn đuổi không kịp, rất nhanh bị kéo ra một khoảng cách. Đám người chơi này thực lực rất mạnh, xem ra là không chiếm được tiện nghi gì. Nhiếp Ngôn chỉ có thể từ bỏ, hướng ra phía ngoài chạy đi, chuẩn bị thoát ly chiến đấu. Đường Quả, ngươi làm thế nào phát hiện được hắn? Thể Ngôn có một loại may mắn tránh thoát số kiếp. Trên thực tế khoảng cách giữa Nhiếp Ngôn và hắn là rất gần, nếu như muộn một bước không chỉ hắn nguy hiểm, chỉ sợ quang ám vĩnh tội cũng phải chết. Cảm giác của ta cũng không cao như vậy, vừa rồi ta còn đang buồn bực vì sao tên kia vẫn không ra tay. Theo đạo lý trước đó có vài cơ hội tốt để xuống tay, ta coi mình là tên đạo tặc kia. Đổi vị trí suy nghĩ một lúc, khi nào mới là thời gian thích hợp công kích nhất? Thấy quang ám vĩnh tội bị vũng bùn bám trụ, đoán là có khả năng hắn sẽ xuất thủ, để cho ngươi dùng chiếu minh thuật, không nghĩ tới thật sự phát hiện hắn. Đường Quả nói, nếu muộn một bước, phòng trường Thệ Ngôn đã mất mạng, vừa rồi Nhiếp Ngôn tiềm hành quả thực có thể hình dung là không có kẽ hở, hắn sở dĩ có thể phát hiện Nhiếp Ngôn cũng có phần rất may mắn. Đường Quả nhìn về phía rừng cây, Nhiếp Ngôn đã biến mất ở trong lùm cây phía xa, thời gian ký hiệu ánh sáng nhạt là 2 phút, trong 2 phút này nếu như Nhiếp Ngôn tới gần nơi này, bọn họ liền có thể sớm phát hiện, bởi vậy không cần lo lắng Nhiếp Ngôn đánh lén nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.